Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, phân thân. Tra xét xong trong đầu toàn bộ tin tức, Valos không khỏi hô thở ra một hơi. Rốt cuộc biết vì sao hắn thần thông tên gọi hàng vạn hàng nghìn thành đạo. Cũng biết vì sao thiên địa pháp tắc sẽ giao phó hắn thần thông như thế. Hắn tu luyện bản thân liền là dục niệm lực. Chỉ cần có sinh linh địa phương sẽ có dục niệm. Dù cho thành tựu thánh nhân cũng không thoát khỏi dục niệm gông xiềng. Không có người nào có thể làm được vô dục vô cầu. Danh như ý nghĩa, hàng vạn hàng nghìn thành đạo chính là từng trải hàng vạn hàng nghìn ma luyện. Mới có thể thành đạo. Như thế nào ma luyện? Dựa vào tự thân. Dựa vào dục niệm. Dục niệm không chỗ nào không có mặt. Tu luyện đạo này nhân. Phải nhiều lần trải qua hàng vạn hàng nghìn thế giới. Mới có thể có lấy siêu thoát. Đây là Valos kỳ ngộ cũng là đau khổ. Miễn là một người tu luyện không thích đáng sẽ ngã vào chỗ vạn kiếp bất phục. Valos cái này thần thông tương tự với đang ở hóa thân phương pháp. Bất quá lại bất đồng thật lớn. Hắn muốn phân ra mười mấy cái. Mấy trăm cái thậm chí hàng ngàn hàng vạn cái phân thân đi trước bất đồng thế giới đi tôi luyện. Đi cảm ngộ dục niệm. Trưởng khống dục niệm. Làm mỗi cái phân thân đều hoàn mỹ trưởng khống dục niệm lực, sau đó mới cùng bản tôn dung hợp. Dung hợp sau bản tôn liền sẽ trực tiếp chứng đạo. Do đó siêu thoát dục niệm gông xiềng. Biết những thứ này phía sau Valos có chút tâm động. Bản thân nếu như không có cái này thần thông, chính hắn cũng phải cần đi trước mỗi bên cái thế giới lịch luyện. Hiện tại thần thông trong người, tiết kiệm hắn không phải thiếu thời gian. Phân thân đi lịch lãm, bản tôn có thể trở lại One Piece thế giới tìm kiếm chúng nữ. Nghĩ tới đây, Valos xem ở trong tay thời không thần giới. Nhìn bây giờ là hay không có thể trở về. Tâm thần yên lặng ở thần giới nội bộ. Nhìn cái kia xuyên Việt liệt biểu. Chỉ thấy nguyên bản liệt biểu bên trong u ám chữ xác thể lúc này hoàn toàn đã kinh biến đến mức ánh. Sáng đứng lên, bày biện ra có thể mặc càng trạng thái. Valos đại hỉ. Cứ như vậy, chờ trở lại ngoại ô biệt thự thu xếp ổn thỏa Kari chúng nữ liền có thể trở về hải tặc thế giới. Nhìn đã hoàn toàn ảm đạm xuống sắc trời. Valos không khỏi khẽ cười một tiếng. Chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm. Khả năng đây chính là hắn nhân sinh lại một lần nữa chuyển ngoặt. Dựa vào là thiên địa ban cho, hàng vạn hàng nghìn thành đạo, Valos tin tưởng vững chắc tự hắn có. Thể mau hơn bước trên đỉnh sơn. Lần nữa nhìn xuống trong đầu liên quan tới hàng vạn hàng nghìn thành đạo tin tức. Valos quyết định trước phân ra một cái phân thân đi còn lại thế giới nhìn. Ngược lại thời không cùng thời không trôi qua là hoàn toàn khác nhau. Có thể mới phân ra một cái phân thân đi trước khác thế giới nhị thứ nguyên. Một giây kế tiếp lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt hắn nữa nha. Muốn làm liền làm. Đây mới là Valos tính cách. Valos lần nữa khoanh chân ngồi ở hầm động dưới. Phân ra một cái phân thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Làm không cẩn thận khả năng sẽ đem mình làm thành ngu ngốc. Hắn cái này phân thân thì tương đương với một chính mình khác. Chỉ là hai người cùng một chỗ lúc thân tất cả lấy bản tôn làm chủ mà thôi. Valos sắc mặt nghiêm túc không có có một tia tâm tình chập chờn. Tâm thần hoàn toàn yên lặng ở thức hải. Hắn hiện tại phải làm là tiên phân ra một tia bản nguyên linh hồn. Bước này có thể không thể lơ là. Cảm giác cùng với chính mình tản ra ánh sáng màu vàng thần hồn. Valos nhất ngoan tâm, thần hồn nhất thời từ một bên chia ra một cái vết rách. Một hồi cõi lòng như tan nát, cảm giác đau đớn trong nháy mắt cuốn tới. Valos cắn hàm răng, lúc này có thể không phải thư giãn thời điểm. Không khỏi giận dữ hết cho ta phân. Thần hồn tựa như cảm nhận được Valos quyết tuyệt. Nhất thời từ vết rách bên trong phân liệt ra tới. Cảm thụ được cái này một phần nhỏ thần hồn run run. Tựa như phải từ từ tiêu tán một dạng. Valos nhưng là chịu nhịn linh hồn chia ra thống khổ mới. Chỉ có chia ra một trước bộ phận. Làm sao có thể lúc đó khiến nó tiêu tán. Lập tức với cái tâm đem bọc lại kẹp theo dục niệm lực tiễn ra ngoài thân thể. Valos chịu nhịn thống khổ từ trong miệng thốt ra một giọt tâm huyết. hướng cái này một bộ phận thần hồn phun bắn xuyên qua. Tâm huyết cùng một bộ phận thần hồn còn có dục niệm lực lẫn nhau gút mát. Valos vận dụng bắt đầu, hàng vạn hàng nghìn thành đạo thần thông hét lớn một tiếng, lúc này không? Ra chờ đến khi nào? Theo Valos tiếng này giống to hơn. Lúc đầu lẫn nhau gút mắt lấy ba người đang từ từ dung hợp. Ngoạ nguậy, ở một cổ lực lượng vô hình dưới sự thôi thúc dung hợp vào một chỗ thần hồn. Tâm huyết, dục niệm lực chậm rãi bành trướng. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Valos trước người nhất thời xuất hiện một gã không mảnh nhỏ lũ nam tính thân thể. Bộ dáng của hắn cùng Valos độc nhất vô nhị. Gặp qua bản tôn, phân thân mở hai mắt ra hướng về phía Valos chắp tay nói rằng. Người ta bổn nhất thể. Không cần đa lễ. Valos trên dưới đánh giá trước mắt phân thân hài lòng gật đầu nói rằng. Chỉ là muốn học một ít cổ nhân nói chuyện bộ dạng mà thôi. Người nghiêm túc như vậy làm cái gì? Phân thân đột nhiên bất cần đời mở miệng nói. Ngạch, Valos kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Có hắn nói chuyện như vậy sao? Đây là phân thân. Có phải hay không đang suy nghĩ? Trước mắt người ta có hay không là phân thân đâu? Phân thân chớp dưới con mắt mở miệng nói. Ha ha, kỳ thực ta vốn là ngươi. Ngươi vốn là ta. Không sao cả phân thân bản tôn. Bản tôn chết, phân thân chính là bản tôn. Ngươi hiểu chưa? Phân thân mở miệng lần nữa nói rằng. Valos gật đầu. Cái này hắn vẫn minh bạch. Cái này phân thân cũng tương đương với hắn khác một cái mạng. Hai người không sao cả ngươi. Ta. Valos nhìn thật sâu mắt phân thân mở miệng nói. Hiện tại ta mở ra thứ nguyên thông đạo. Ngươi đi lịch lãm a? Không có thứ gì muốn tặng cho ta sao? Phân thân đột nhiên giống như một gian thương vậy mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Valos. Nói rằng, cốt, tự ta cũng không có. Nói xong Valos trực tiếp mở ra trong tay thời không thần giới xuyên Việt công năng. Nhắm ngay phân thân liền chiếu bắn tới. Phân thân đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Một cỗ khổng lồ hấp lực đang đem hắn hướng bên trong kéo. Phân thân nhất thời vội vàng mở miệng nói ta có thể là hoàn toàn không có thực lực. Ngươi cứ như vậy để cho ta đi. Không phải có nhiều như vậy thần thông cho ngươi dùng sao? Làm sao không đủ? Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Ta chỉ thừa kế, mắt chi thần thông, khác đều không kế thừa. Ngươi, chấm ngoặc kép, phân thân lời còn chưa nói hết trực tiếp bị lỗ đen cho hút vào. Chương này không tốt đổi. Phân thân chỉ tồn tại một hồi, sẽ biến mất sẽ không thu nữ. Không thích phân thân bằng hữu cũng có thể xem, mở ra tân thế giới. Mọi người rõ ràng thiên đấu la đại lục thấy. Nơi này phân thân chính là bản tôn. Mọi người về sau không cần quấn quýt. Bọn họ là sẽ dung hợp vào bản thể. Bản tôn không ở lúc, xưng hô phân thân còn gọi Valos. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt quyển 4 đấu la đại lục mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.